Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, các ngươi liền không thể hảo hảo mà ngồi xuống, thọc đối phương mấy đao sao? 13, ân, nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, tầm mắt liếc qua ngăn tủ, Lê Ca quay đầu, tầm mắt ở cửa quét một vòng, không thấy được giờ, hỏi, nàng người đâu, còn không có trở về, nam nhân thanh âm không có nửa điểm lo lắng. Hẳn là còn ở bên ngoài tìm quái vật, vừa mới ở trên đường gặp cái giả, kéo điểm thời gian, người bên này thế nào? Hắn chần chờ 2 giây, bổ sung, ta không thấy được ngươi theo kịp, ý tứ là, ngươi từ đâu tới đây đến phòng? Lê Ca nói, ta nhìn đến ngươi, bất quá là giả ác nam nhân đi qua đi. Vừa mới 6 mặt cái chắn đã cởi bỏ, ở không trung biến mất không thấy. Lê Ca trong tay còn cầm kia đem tước ảnh đao. Nam nhân nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Liền tin, cái này quái vật có cấu tạo hư ảnh năng lực ân, Lê Ca không có gì phản ứng. Nàng đem tước ảnh đao thu được trong không gian. Quay đầu nhìn chung quanh 4 phía một vòng, nơi này hết thảy như nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy. Sạch sẽ đơn giản, cơ hồ không có một chỗ có cho bụi. Bên cạnh cái bàn trung ương còn phóng một cái ly nước. Bên trong đựng đầy thủy. Lê Ca đi qua đi. Ngón tay nhẹ nhàng ở bên ngoài chạm vào một chút thủy là ôn, ly nước bên cạnh có vệt nước. Hẳn là có người uống qua, nam nhân đi theo đi tới. Nhăn lại mày, nơi này lúc trước có người đã tới. Này không phải thật sự không gian, Lê Ca cầm lấy ly nước. Sờ soạng trong chốc lát. Ta lần đầu tiên tiến vào thời điểm, không phải như thế bài trí, các nàng còn ở người khác đắp nạn trong không gian mặt. Mà cố nam xuyên cùng do dung hiện tại còn không biết ở nơi nào, như quạ đen nói. Tát la mục đích là đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Mà nếu là phải đối do dung làm gì đó lời nói. Một cái cố nam xuyên, rất có thể không phải sử dụng đến, bất quá. Lê Ca đơn giản đem quạ đen lời nói cho hắn. Ngươi tin sao? Ngươi tưởng cho ta hạ bộ sao? Nam nhân nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Ngữ khí tản mạn, ta cũng là người chơi, bất quá. Hắn bổ sung, nhướng mày, cũng không phải không có khả năng, Tát La không biết bọn họ chi tiết. Hẳn là sẽ không lớn như vậy phí hoảng hốt hoa lớn như vậy sức lực tới dẫn dắt rời đi bọn họ. Trừ phi hắn ngay từ đầu liền không có tính toán làm cho bọn họ chết, nhưng hắn phái ra quái vật năng. Lực tới đối phó mấy cái tay trói gà không chặt người chơi. Thật sự là đại tài tiểu dụng như vậy. Hẳn là còn có mặt khác cái gì nguyên nhân, Lê Ca ngược lại cảm thấy. Kia hẳn là không phải Tát La là mơ siêu, do dung. Không phải, do dung cũng không cần phải ở bọn họ trước mặt diễn này diễn. Nếu là hắn muốn làm cái gì tay chân, ở trong phòng tử là được, không cần thiết còn muốn dẫn ra tới, mặc kệ là nào một bên. Đều không giống như là làm việc này người, cho nên Lê Ca cảm thấy. Còn có một nhân tài đối, trước mắt xuất hiện NPC cũng liền như vậy mấy cái. Bài trừ 2 cái, dư lại 1 cái cũng liền phi thường rõ ràng, Lê Ca ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn đến giờ vào nhà, trên người nàng bạch thi đã bị nhiễm đến đỏ. Giờ một bên lau sạch trên mặt huyết, thuận tiện điều chỉnh một chút đầu vị trí. Vừa đi tiến vào, tầm mắt nhìn quanh 4 phía, ngay sau đó nhíu mày. Bọn họ người đâu? Nam nhân nghiêng đầu, thật sâu mà nhìn nàng một cái, cổ bên cạnh còn tàn lưu một đạo thiết ngân. Nhìn bộ dáng, hẳn là áp đạt khai dứt khoát lưu loát. Liền nửa điểm thống khổ đều chưa từng lưu lại, nàng lúc trước cổ bên cạnh không đồng đều. Phù chính sau không vài giây, liền thấy mắt trên tế phùng nhanh chóng biến mất, cổ lại khôi phục ban đầu bóng loáng san bằng ca. Giờ thấy hắn kỳ quái bộ dáng, ra tiếng hỏi, nam nhân quanh thân khí thế nháy mắt triệt hạ tới. Xác thật là nàng, bọn họ biến mất, hoặc là có thể là nói. Chúng ta bị dẫn tới mặt khác một cái trong không gian, Lê Ca ngắn gọn mà giải thích. Kế tiếp chúng ta yêu cầu trở về, ác giờ sừng sốt 2 giây. Bay nhanh lý giải hiện trạng, nàng đi tới. Nhìn đến Lê Ca trên tay cái ly, ta cũng có thể tới 1 ly sao? Khát, không phải, giờ kéo quá một bên ghế ngồi vào đối diện. Ta năng lực, có thể dùng, Lê Ca mày hơi hơi thư khai. Ngươi năng lực, đúng vậy, nàng duỗi tay lấy quá ly nước, nhẹ lau ly biên có vệt nước dấu vết, theo sau hướng môi mỏng một mạt ta năng lực, ngược dòng, trong không khí nhảy ra một cái giao diện quái vật. Giờ cấp bậc, 1 cấp, cộng 5 cấp, thuộc tính, điều tra hình tích phân cấp bậc, 100, 2 cấp 300.3 cấp 500.4 cấp 800. 5 cấp 1000, tăng trưởng không gian, 100 đến 1000 đặc thù, truy tung năng lực là nhất lưu, có thể thông qua mục tiêu trên người khí vị hoặc là lưu lại gen thể dịch tiến hành chuẩn xác truy tung, hơn nữa chế tạo tương đối ứng sợ hãi, làm quái vật mất đi hành động năng lực, thực lực cấp bậc, thứ cấp nguyên lai cũng là một cái điều tra hình quái vật, Lê Ca liếc mắt giờ động tác. Nàng mặt xong trong ly thủy lúc sau, liền nhắm hai mắt lại, không ra 3 giây. Nàng lông mi run rẩy hai hạ, ngay sau đó, nàng mở to mắt ta tìm được rồi, nàng đem ly nước thả lại trên bàn. Đây là Cố Nam Xuyên uống qua ly nước, tuy rằng hắn hiện tại không ở cái này trong không gian. Nhưng là cái này không gian là phục chế lại đây, cho nên hắn ở cái kia trong không gian mặt làm cái gì. Cái này không gian cũng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, Lê Ca hơi hơi nheo lại con ngươi. Cho nên chúng ta ở chỗ này gặp được quái vật, ở cái kia trong không gian cũng sẽ xuất hiện. Nàng gật gật đầu, Lê Ca lại nhìn kia ngăn tủ liếc mắt một cái. Ngăn tủ là hư ảnh dọn ra tới, hiện tại còn dựa nghiêng trên ven tường, trong lòng có cái gì ý niệm chợt lóe mà qua. Lê Ca đem ly nước thả lại nguyên lai vị trí, theo sau. Nàng đi hướng ngăn tủ. Các nàng như thế nào còn không có trở về? Cố Nam Xuyên sờ mồ hôi trên trán. Rất ít có một lần giống như bây giờ vui sướng tràn trề mà đánh một hồi. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều dính hồ hồ. Hận không thể một đầu chát ở trong nước phao thượng một cái tắm ơ siêu, sớm một chút xong việc ta. Còn tính toán sớm một chút trở về tắm rửa đâu, hắn nhìn cạnh cửa. Vừa nói, một bên lại ngẩng đầu đi xem kia đạo bóng đen, bởi vì vừa mới đánh nhau. Hắc ảnh phụ một thân thương bị đánh chạy, Do Dung cũng bị điểm thương, vừa mới ngồi vào trên mặt đất đang ở chữa thương chung. Mà vừa mới đi ra ngoài 3 người kia, đến bây giờ đều còn không có trở về, Cố Nam Xuyên xách một tiếng. Bọn họ ở bên ngoài gặp được chuyện gì? Nói xong, lại cảm thấy khát nước, đôi mắt không thấy, tay sờ đến trên bàn đi lấy ly nước trong không khí. Có vi ba di động, hắn lấy quá ly nước, tiến đến mũi gian khi, bỗng nhiên phát hiện có cái gì quỷ dị mùi hương đảo qua Cố Nam Xuyên mũi ngửi ngửi. Mơ hồ mà cảm thấy kia mùi hương giống như đã từng quen biết. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào ngửi qua. Uống một ngụm sau, kia mùi hương càng sâu. Hắn đem ly nước phóng tới trên bàn, giơ tay sờ sờ cái mũi. Ngay sau đó, trong đầu chợt lóe, hắn nhặt lên quần áo dùng sức ngửi hai khẩu, ác. Là ta chính mình trên người hương vị a, còn rất hương, bên kia, giờ, ngoặc kép, thảo Cố Nam Xuyên liền lại cầm lấy ly nước, một bên uống. Một bên đem tầm mắt đầu hướng Do Dung, bởi vì vừa mới kia chàng đánh nhau. Do Dung tuy rằng không có chịu quá nặng thương, nhưng trên người đã là mỏi mệt bất kham. Hắn bế mắt nghỉ ngơi một lát, mới khôi phục một chút thể lực. Cái kia tát la đối với ngươi thật đúng là tuyệt a. Các ngươi như thế nào sẽ đi đến hiện tại này một bước? Do Dung nâng lên mắt, nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, bổn không nghĩ trả lời. Nhưng lời nói đến bên môi, vẫn là phun ra một câu, mệnh chung chung có, các ngươi liền không thể hảo hảo mà ngồi xuống. Thọc đối phương mấy đao sao, liền phải như vậy nhàm chán mà cho nhau nhằm vào, như vậy lá mặt lá trái, quả thực gọi người buồn nôn, dù sao cũng chỉ có các ngươi 2 cái ở tranh, các ngươi không nghĩ hảo hảo nói, liền trực tiếp dứt khoát một chút. Ngồi xuống trực tiếp thọc đối phương mấy đao đi, Do Dung. Ngoặc kép, hắn thật sâu mà nhìn Cố Nam Xuyên liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, nhiều vài phần bao dung, nghĩ đến hắn một cái phú nhị đại, không trải qua quá bị buộc bất đắc dĩ, không nghĩ tới hậu quả, cũng không có gì nhẫn nại, cũng nói không nên lời cái gì lời hay, do Dung đạm thanh nói. Ta cùng hắn chi gian sự, cùng ngươi không quan hệ, bọn họ chi gian vấn đề. Đã sớm không phải cho nhau chém đối phương mấy đao dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết liền. Tính ta cùng hắn đánh, bị thương, tuyệt đối không chỉ là ta cùng hắn, Ngô, có ý tứ gì, Cố Nam Xuyên lực chú ý cũng không tại đây sự kiện thượng. Bất quá vẫn là thuận miệng hỏi câu, do Dung thu hồi chính mình tầm mắt. Bổn không tính toán lại cùng hắn nói cái gì, dư quang quét đến bên sườn, hắn túc hạ mày, ta này ngăn tủ, là ngươi mở ra sao? Trong phòng bổn dựa vào ven tường ngăn tủ, không biết khi nào bị người di động khai, không phải, Cố Nam Xuyên quyết đoán phản bác. Hắn cũng không phải là sẽ tùy tiện động người khác đồ vật người. Liên tính là ly nước, cũng là trải qua hắn đồng ý mới lấy, nhưng, do Dung từ trên mặt đất bò dậy, đi qua đi ấn thượng ngăn tủ, biểu tình theo sát vừa nhíu. Trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì, không tốt, hắn hô nhỏ một câu, lập tức một tay đem ngăn tủ kéo ra, vọt tới vách tường biên, ngăn tủ bị hắn động tác đẩy ngã. Nhưng ở rơi xuống đất phía trước lại đột nhiên một đốn. Như là có thứ gì trên mặt đất thừa ở trọng lượng dường như. Ở Cố Nam Xuyên trợn tròn trong con ngươi thong thả rơi xuống trên mặt đất thảo, hắn nhịn không. Được hô nhỏ một tiếng, tầm mắt ở chung quanh đảo qua, nhưng trong phòng hoàn toàn không có những người khác. Hắn cũng không cảm giác được những người khác tồn tại, tầm nhìn. Chỉ có Do Dung đứng ở ven tường, giơ tay ở trên tường lung tung mà vuốt. Không biết sờ đến nơi nào, trong không khí vang lên lạc đát một tiếng, từ vách tường. Đột ra tới một khối tiểu bản, Lê Ca đi lên trước. Đôi tay hư không đỡ, do Dung trần chờ nửa giây. Quay đầu nhanh chóng mà quét chung quanh một vòng, thỉnh ngươi cần phải giúp ta nhìn, Cố Nam Xuyên. Chầm mắt, biết hắn đây là muốn khai yên hoa pháo. Lập tức đáp ứng xuống dưới, do Dung ngón tay khẽ nhúc nhích. Ở vách tường nhô lên chỗ, không biết lại đụng tới cái gì, ngón tay thượng toát ra một đạo linh quang. Nhanh chóng thoán tiến nhô lên phùng chung, ngay sau đó. Kia khối đột bản nháy mắt đi xuống đảo, bên trong. Một cái ước chừng có 50cm pháo hình máy móc hiện ra ở mọi người trước mặt, do Dung sắc mặt. Đang muốn tùng hạ, đột nhiên, máy móc ở trước mặt biến mất hắn mặt. Xoát trở nên trắng bệch sao có thể, hắn thất thanh kêu lên, bàn tay đến lỗ trống tìm kiếm nửa ngày, nhưng cái gì đều không có sờ đến, yên hoa pháo. Ở hắn trước mặt, hư không tiêu thất đồng thời, mặt khác một chỗ không gian chung, một đạo hắc ảnh đột nhiên giơ tay đấm hướng vách tường, phanh. Trên tường nhất thời xuất hiện một chỗ đại động, hết chương.